Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1303, đại nghịch bất đạo. Hơn nữa ta còn phát hiện, tại Tiết Mãn Đường sau lưng còn đứng lấy Tiết Tiểu Thất. Sắc mặt của hắn cũng là âm lãnh lợi hại, nhìn về phía ánh mắt của ta cũng có được như có như không địch ý. Ta cùng Tiểu Thất đây chính là quá mệnh huynh đệ. Trước đó tốt cũng có thể mặc một đầu quần. Liền hắn cũng đối với ta là như vậy thái độ. Ta trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được. Cố gắng nghĩ lại lấy đêm hôm đó phát sinh chuyện. Nhưng mà cái gì đều không nghĩ đứng lên. Suy nghĩ một chút, đầu này liền đau dữ rồi. Hòa thượng phá giới đang cùng Tiết Mãn Đường rằng co không xong thời điểm. Ta liền há miệng nói, chư vị, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Các ngươi vì sao muốn đem ta cột vào nơi này? Đánh ta tổng cũng phải có cái lý do a. Ngươi còn có mặt mũi nói, hai vị lão gia tử như vậy lớn tuổi, vì chữa cho ngươi tổn thương, liên tiếp mấy ngày mấy đêm đều không có ngủ. Ngươi vậy mà lấy oán trả ơn, đối bọn hắn hạ độc thủ, lão phu cái này giết ngươi. Kia Tiết Mãn Đường đỏ ngầu cả mắt, cố gắng đi tránh thoát hòa thượng phá giới tay, mà đầu óc của ta đột nhiên liền, oanh, một chút. Cảm giác trời đất quay cuồng, cái này sao có thể? Hai vị lão nhân gia đối ta ân trọng như núi, nhiều lần đều đã cứu ta tính mạng, ta làm sao có thể đối bọn hắn hạ độc thủ? Chuyện này đánh chết ta đều không tin, ngươi nói bậy. Hai vị lão gia tử đối ta Ngô Cửu Âm như là tái tạo tri ân. Ta liền xem như giết chính ta, cũng không có khả năng xuống tay với bọn họ. Ngươi điên rồi phải không? Ta cũng có chút tức giận. Chuyện này cũng không thể không khẩu Bạch Nha nói mò. Đem như vậy ngỗ nghịch tội danh gắn ở trên đầu của ta. Kia Tiết Mãn Đường không tránh thoát hòa thượng phá giới trói buộc. Cắn răng nghiến lợi nói. Chính mình làm sự tình còn không thừa nhận. Thiệt thòi chúng ta Tiết gia đối các ngươi Ngô gia vẫn luôn không tệ. Đối ngươi cũng là coi như con đẻ. Mọi loại tín nhiệm. Thế nhưng là ngươi đây. Vậy mà đem hai vị lão gia tử bị thương thành bộ dáng như vậy. Đến bây giờ cũng còn nằm ở nơi đó sinh tử chưa biết. Nói, kia Tiết Mãn Đường vừa tức vừa sốt ruột. Vậy mà rơi xuống hai hàng lão lệ ra tới. Hắn như thế lời thề son sát, cũng không cho phép ta không tin. Thế nhưng là ta thật liền nghĩ không ra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Tiết Tiểu Thất phụ thân Tiết Á Tùng thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Hắn có chút hưng phấn hô lớn, tỉnh, hai vị lão thái gia đều tỉnh dậy. Lời nói chưa dứt, nhưng thấy kia Tiết Mãn Đường buông lỏng tay ra, liên tục không ngừng hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài. Tiết Tiểu Thất rất có thâm ý nhìn ta một chút, theo sát lấy cũng bước nhanh mà ra. Giờ phút này, trong phòng chỉ còn sót một mặt ngưng trọng hòa thượng phá giới cùng Lý Bán Tiên. Còn có một mặt mộng bức ta, toàn thân cao thấp đều bị Khổn Tiên Thằng cho trói buộc gắt gao. Căn bản là không có cách động đậy. Trong lòng ta nghi hoặc, liền nhìn về phía trầm mặt hòa thượng phá giới cùng Lý Bán Tiên. Mờ mịt nói, lão Lý, lão Hoa, rốt cuộc tình huống như thế nào? Các ngươi có thể hay không nói cho ta một chút? Lý Bán Tiên tiến lên một bước, quan sát tỉ mỉ hai ta mắt, có chút cảnh giác mà hỏi, ngươi biết ngươi là ai sao? Lời này hỏi, ta như thế nào như vậy không thích nghe đâu. Lúc này tức giận nói, này không nói nhảm a, ta là Ngô Cửu Âm a, ngươi gọi Lý Bán Tiên, thích cho nữ hài tử sờ xương đoán mệnh, kia là hòa thượng phá giới, không tu Phật pháp, liền thích uống rượu ăn thịt, trông thấy mỹ nữ con mắt liền thẳng. Hòa thượng phá giới cùng Lý Bán Tiên nhìn lẫn nhau một chút. Hòa thượng phá giới mới nói, ngươi thật không nhớ rõ chuyện xảy ra tối hôm qua rồi. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, mới nói, chỉ nhớ rõ một chút. Hai vị lão gia tử dùng quỷ môn thất thập nhị châm tuyệt kỹ đánh cho ta thông đan điền khí hải. còn thừa lại cuối cùng 300 thời điểm. Tựa như là xuất hiện một ít tình huống. Tại thứ hai đếm ngược kim đâm xuống sau, ta liền cái gì đều không nhớ rõ. Tỉnh lại ngay tại trên giường này ngây ngô, còn bị trói thành đại bánh chưng. Xem ra tiểu tử này thật là không nhớ rõ chuyện phát sinh phía sau, cuối cùng hành châm thời điểm, hẳn là xảy ra chuyện gì đại trạng huống. Lý Bán Tiên như có điều suy nghĩ nói, rốt cuộc làm sao vậy? Có thể hay không nói cho ta một chút? Ta vội la lên, kỳ thật đâu, tại đêm qua, hai vị lão gia tử cho ngươi đả thông đan điền khí hải thời điểm. Chúng ta cũng đều tại, là hai vị lão gia tử chuyên đem chúng ta kêu đến. Nói là vì ứng phó đột phát tình huống, nhưng là tại hai vị lão gia tử cho ngươi đi châm thời điểm. Lại không cho chúng ta ngốc tại đó, chúng ta chỉ có thể ở tiền viện chờ, mãi cho đến sau nửa đêm. Chúng ta đều có chút buồn ngủ. Đột nhiên hậu viện phát ra nổ vang một tiếng. Phòng ngược lại phòng sập. Chờ chúng ta chạy tới thời điểm, phát hiện tại chữa thương cho ngươi cái chỗ kia đã bị san thành bình địa. Ngươi cùng hai vị kia lão gia tử đều bị chôn ở đổ sụp phòng ở phía dưới. May mắn phòng này đều là cỏ cây kết cấu. Chúng ta rất nhanh liền đem các ngươi cho lật ra tới. Lúc ấy, ba người các ngươi đều là hôn mê chưa tỉnh, trên người ngươi ngược lại là nhìn không ra có cái gì vết thương. Nhưng là hai vị lão gia tử trên người lại là vết máu loang lổ. Hơn nữa trên cổ đều có một cái dấu tay, đen nhánh phát tím, đi qua so sánh, phát hiện lưu tại kia hai cái lão gia tử trên cổ dấu tay đều là ngươi bóp. Thỏa thỏa chính là chạy muốn hai vị kia lão gia tử mạc đi. May mắn chúng ta phát hiện kịp thời, lúc ấy hai vị lão gia tử cũng còn có khẩu khí tại. Tiểu thất gia gia vội vàng hướng hai vị lão gia tử tiến hành cứu chữa. Mạng cuối cùng là bảo vệ, bởi vì không xác định ngươi rốt cuộc còn có hay không tính nguy hiểm. Chúng ta liền sẽ ngươi dùng khổn tiên thằng, dây chói tiên, cho chói lại, đây cũng là chuyện không có cách nào. Nghe được hòa thượng phá giới nói như vậy, ta kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Ta lúc ấy đến tột cùng làm sao vậy? Tại sao có thể đối hai vị lão gia tử hạ độc thủ đâu? Chuyện này khắp nơi lộ ra cổ quái. Ta căn bản không tin tưởng chuyện này là ta làm. Thế nhưng là hết thảy dấu hiệu đều cho thấy là ta làm. Không thừa nhận cũng không có cách nào. Giờ phút này ta có chút sợ hãi bất lực. Đây quả thực liền có chút đại nghịch bất đạo. Trong lúc nhất thời, rất nhiều loại tình cảm đều ngưng tụ ở trong lòng. Càng nhiều hơn chính là tự trách cùng áy náy. Này xa so với giết ta còn khó chịu hơn. Chúng ta cũng không biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Nhưng là ta cùng lão hoa đều tin tưởng cách làm người của ngươi. Cảm thấy ngươi không có khả năng làm loại chuyện này. Lúc ấy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cũng chỉ có hai vị kia lão gia tử rõ ràng nhất bất quá. Vừa vặn, hai vị lão gia tử đều tỉnh dậy tới. Chúng ta đi qua hỏi một chút liền biết. Lý Bán Tiên nhắc nhở, ta toàn thân chấn động. Hiện tại ta cũng 10 phần muốn biết lúc trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vội vàng thúc giục hòa thượng phá giới cùng Lý Bán Tiên đem ta dìu dắt đứng lên. Ta phải ngay mặt hỏi một chút hai vị kia lão gia tử mới được. Hòa thượng phá giới cùng Lý Bán Tiên cũng không có giúp ta mở ra trên người khổn tiên thằng. Dây chói tiên, hiển nhiên đối ta vẫn là có chút đề phòng. Ta bị hai người bọn họ mang lên một cái khác trong phòng. Lúc này, ở trước mặt ta trên hai giường lớn, đang nằm hai cái râu tóc bạc trắng gầy yếu lão đầu nhi. Hai vị lão nhân ra sắc mặt rất kém cỏi, hô hút nhìn 10 phần nặng nề, từng người nhắm nửa con mắt. Tiết Mãn Đường, Tiết Tùng cùng Tiểu Thất phân biệt đứng tại hai vị lão nhân bên cạnh. Sắc mặt buồn bã, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.